Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 295. Polio vs. Mario, 295, Polio vs. Mario, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shishima tiên sinh sao, ta là huấn luyện dùng cửa hàng chủ quán. Ngài bên này để cho ta hỗ trợ bồi dưỡng Magikarp bởi vì là tiên thiên cực độ phát dục không tốt. Cho nên ta gọi điện thoại tới kỹ càng hiểu rõ một chút tình huống. Ta vừa rồi trong tay có chút việc, đang chuẩn bị cho chủ quán ngươi gọi điện thoại đâu. Không nghĩ tới ngươi liền đánh tới. Bất quá chủ quán ta trước cùng ngươi xác nhận vấn đề. Ngài nói. Điện thoại bên kia là một cái rất thô kệch thanh âm. Xem ra hẳn là một người trung niên nam nhân. Bất quá thanh âm mặc dù thô kệch, bất quá dùng từ cùng ngữ khí lại làm cho người rất dễ chịu. Để cho người ta không sinh ra chán ghét cảm giác. Hiển nhiên đối phương hẳn là trà trộn thương vòng người. Bất quá cái này đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Hắn chỉ cần hoàn thành đơn đặt hàng lấy tiền là được rồi. Nghe nói chủ quán ngươi chính là gần nhất tên tuổi phi thường thịnh Busora. Thật sao? Busora không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi cái này. Vẻn vẹn ủy thác quan hệ mà thôi. Không cần thiết truy đến cùng thân phận của hắn đi. Bất quá trước đó hắn vì để cho chính mình cửa hàng sinh ý nhiều lên. Hoàn toàn chính xác thông qua không ít đường tắt công bố thân phận của mình tin tức. Cho đối phương một lời khẳng định cũng không có gì vấn đề. Đúng, ta là Busora. Có ngươi câu nói này ta cũng an tâm nhiều. Cái này Magikarp, chấm ngoặc kép, Busora ngay từ đầu coi là đối phương tìm kiếm thân phận chân thật của hắn là có vấn đề gì. Không nghĩ tới hắn cho ra chính diện sau khi trả lời. Đối phương cũng không có ở phương diện này truy đến cùng. Mà là tự giác đem chủ đề dẫn vào đến chủ đề bên trong. Nghe đầu bên kia điện thoại trung niên nhân miêu tả. Nguyên lai cái này Magikarp trong lúc vô tình cứu được hắn một mạng. Mặc dù Magikarp là vô tâm. Bất quá trung niên nhân vẫn là nhớ kỹ một phần ân tình. Đem cái này tiên thiên phát dục không tốt Magikarp thu phục về sau. Để rất nhiều nhà chăn nuôi cùng roi hỗ trợ trần trị qua. Nhưng lại không có quá lớn hiệu quả. Trùng hợp nhìn thấy Busora huấn luyện dùng cửa hàng. Hắn liền nghĩ có thể hay không thông qua tiến hóa giải quyết Magikarp vấn đề. Dù sao tiến hóa thành Gyarados liền sẽ không giống Magikarp yếu đuối như vậy. Tự nhiên là sẽ không ở trong giới tự nhiên không cách nào sinh tồn. Busora trước đó mấy đơn nghiệp vụ đều là liên quan tới tiến hóa. Mà lại vô cùng thành công. Lại thêm từ một chút đường tắt biết Busora chính là cửa hàng này lão bản. Từ đối với hắn cái này truyền kỳ người tuổi trẻ tín nhiệm. Trung niên nhân không do dự liền hạ xuống đơn. Đem cố chủ miêu tả liên quan tới Magikarp chi tiết ghi chép lại về sau. Busora cúp điện thoại là một người chuyên chú vào làm chuyện nào đó thời điểm. Thời gian luôn luôn cảm giác trôi qua càng nhanh. Lão đại, người cửa hàng lại tiếp đơn sao? Gặp Busora nói chuyện điện thoại xong Kinsawara hỏi. Buổi sáng Busora ba cái rời đi thời điểm. Kinsawara cũng đi ra. Dù sao cũng không phải là tất cả biểu diễn đều phi thường đặc sắc. Tiếp một cái để tiên thiên phát dục không tốt Magikarp tiến hóa tờ danh sách. Có chút khó giải quyết. Khoản này tờ đơn bao nhiêu tiền a? 230 vạn. Ngạch, tiểu mập mạp kỹ. Năng học tập khi bán hàng qua mạng mỗi ngày thành giao lượng không ít. Một tháng qua không sai biệt lắm cũng có 200 vạn trái phải lợi nhuận. Bất quá Busora vẻn vẹn một bút tờ đơn chính là hơn 200 vạn. Thật đúng là 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm tiết tấu a. Bất quá chính Busora trong lòng rõ ràng, hắn cửa hàng bình thường sinh ý tương đối quạnh quẽ, hoàn thành một lần tờ đơn tiêu tốn thời gian không ngắn. Như hôm nay dạng này tờ đơn chỉ sợ tốn hao thời gian cùng tinh lực càng là khó mà đếm kỹ. Bốn người đến Pokemon trung tâm lúc ăn cơm. Busora cũng thuận tiện đem hộ khách truyền tống tới Pokebo ký nhận. Tiếp xuống hắn tạm thời không cần nghĩ lấy dùng kiếm tiền còn Violet vấn đề. Bất quá tiếp xuống hắn nhưng lại muốn biến thành càng thêm bận rộn. Ăn cơm trưa nghỉ ngơi một hồi về sau. Bốn người lần nữa gọi xe hướng trung tâm thành phố sân vận động tiến đến. Buổi chiều tranh tài là thực chiến. Không biết có bao nhiêu tuyển thủ tấn cấp thành công. Trải qua buổi sáng đặc sắc biểu diễn khảo hạch, 12 tên tuyển thủ dự thi thuận lợi tấn cấp đến vòng thứ 2 tiết. Như vậy cái này 12 vị tuyển thủ dự thi, cuối cùng ai sẽ thu hoạch được cuối cùng chiến thắng đâu? Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Hoa, hơn 100 tên tuyển thủ dự thi cuối cùng chỉ có 12 người tấn cấp. Cái này tỷ lệ thông qua cũng quá thấp đi. Nghe người chủ trì Lillian Meridian vừa nói như vậy, Erika tinh tế đếm một chút lúc này tuyển thủ trong phòng nghỉ người. Quả nhiên không nhiều không ít vừa vặn 12 cái. Chính thức Pokemon Contest dưới tình huống bình thường tuyển thủ dự thi nhiều lắm là 30-40 người, cuối cùng tấn cấp đến vòng thứ 2 tiết cũng liền khoảng 7-8 người, lần này mặc dù tỷ lệ thông qua tương đối thấp. Nhưng là tấn cấp đến vòng thứ 2 tiết người cũng không ít. Hai ngày này tra tư liệu tương đối nhiều, đối rất nhiều chuyện ngược lại là so với người bình thường biết được kỹ lưỡng hơn. Ba người tại vào sân lối vào liền đã rút lấy mã số của mình. Erika số 3, Misty số 11, Busora hút được là số 5. Vòng thứ nhất tiết đối chiến ngược lại sẽ không lẫn nhau đụng phải. Ba người bọn hắn người một nhà chém giết có thể đẩy lên đằng sau đây là chuyện tốt. Trận đầu là số 1 đối chiến số 12. Trận thứ 2 là số 2 đối chiến số 11. Trận thứ 3 là số 3 đối chiến số 10. Nhìn như vậy đến Misty ra sân còn tại Erika phía trước. Buổi sáng biểu diễn người chủ trì Lillian Meridian sẽ còn lo lắng trên sân bầu không khí không tốt. Gặp được biểu diễn không đủ sáng chói lúc còn cần đi ra điều động người xem cảm xúc cùng bầu không khí, mà buổi chiều vòng thứ 2 tiết nàng liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao chiến đấu vĩnh viễn có để cho người ta nhiệt huyết phún trương mị lực. Lillian Meridian là một cái ông chủ nhỏ trận trắng về sau. Liền thối lui đến ba vị trọng tài bên cạnh địa phương không đáng chú ý đứng đấy. Biểu diễn sân khấu lúc này đã biến thành một cái sân đối chiến. Mà cùng dưới tình huống bình thường sân đối chiến khác biệt chính là sân đối chiến hai bên riêng phần mình đều có chính mình ghi điểm nhãn hiệu. Tấn cấp tuyển thủ dự thi vẫn như cũ chỉ có thể sử dụng buổi sáng dự thi Pokemon. Trọng tài phát ra bắt đầu tín hiệu lời cuối sách phân nhãn hiệu bắt đầu 5 phút đồng hồ đếm ngược. Tại trong vòng 5 phút đồng hồ một phương ngã xuống thì tranh tài kết thúc. Hoặc là sau 5 phút tự động ngừng tranh tài về sau. Xem ai điểm số đầu còn lại đến tương đối nhiều. Ai liền thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Trận đấu thứ nhất tại người xem gieo hò tiếng hò hét bên trong kéo ra. Một phe là một con Steril, một phương khác là một con Mew. Không có gì bất ngờ xảy ra tranh tài kéo dài 5 phút đồng hồ. Mèo điểm số so với Steril nhiều một chút cho nên thu được thắng lợi cuối cùng. Misty, cố lên nha. Erika cho đang chuẩn bị ra sân Misty đại khí đến. Về phần Busora thì cũng không nói thêm gì. Hai người ôn nhu liếc nhau. Misty từ Busora trong mắt thấy được hắn đối nàng lòng tin. Từ khi Cerulean City tổ chức đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động. Để Cerulean Gym thoát khỏi Kanto yếu nhất đạo quán thanh danh về sau. Misty sinh hoạt biến thành càng thêm nhẹ nhõm. Chưa từng có độ áp lực tâm lý. Dưới tay Pokemon thực lực cũng tăng lên cũng nhanh vô cùng. Busora rất rõ ràng Misty thực lực. Buổi sáng biểu diễn bên trong ai có người đều chỉ bị Mario đáng yêu tư thái hấp dẫn. Lại không để mắt đến nó cuối cùng sử dụng Hammer Arm. Cánh tay búa, hung hăng vung ra một quyền kia kích. Đây không phải là phổ thông Pokemon có thể chịu được. Tranh tài bắt đầu. Misty đối thủ là một cái bạch bạch tịnh tịnh nam sinh. Hắn phái ra là một con Poliwhirl, đồng dạng là hệ thủy Pokemon. Poliwhirl chuyên to lớn dáng người nhưng so sánh Mario cùng có lực uy hiếp. Poliwhirl tiến lên sử dụng Double Slap, liên hoàn tát, theo trọng tài tranh tài bắt đầu tín hiệu phát ra. Đỉnh đầu 5 phút đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu. Misty đối thủ cũng không có biểu hiện cái gì phong độ thân sĩ. Trực tiếp đánh đòn phủ đầu chỉ huy Poliwhirl phát động mãnh liệt tiến công. Mặc dù đối phương trên mặt cũng không có cái gì kiêu căng khinh miệt biểu lộ. Bất quá Misty lại có thể từ đối phương ánh mắt bên trong bắt được cái kia bôi khinh thị. Thật coi ta Mario là thiếu nữ sủng vật a. Không biết có phải hay không là cùng với Bussora lâu. Misty tính cách cũng biến thành trầm ổn rất nhiều. Cũng không hề để ý đối phương khinh thị, mà là nhìn xem Poliwhirl vội xông tình thế. Nàng chính tìm kiếm cơ hội thích hợp phát động tiến công. Mà Mario đồng dạng phốc phốc phốc phốc nháy mắt nhỏ, nhìn như manh thái chồng chất kỳ thực âm thầm tụ lực chuẩn bị. Ngay tại lúc này, Mario sử dụng Hammer Arm, cánh tay búa, mã lực tương đương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.